Trung tình 2, chương 38, kết thúc thế giới 2. Góc truyện audio.com. Lúc Ngôn Cảnh Tắc tìm người hỗ trợ làm video, Tô Nghiên Thanh đã bị chọc tức điên. Gã đăng video Khang Tín Hậu lên mạng, nhằm vào Khang Tín Hậu. Đương nhiên không phải vì tự bôi đen hấp dẫn lưu lượng. Gã là muốn cho người khác biết gương mặt thật của Khang Tín Hậu. Muốn nhìn Khang Tín Hậu xui xẻo. Khang Tín Hậu vẫn luôn rất sợ chuyện mình có bệnh tâm lý bị người ta biết. Gã cảm thấy gã tung ra mấy thứ này, Khang Tín Hậu nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Ngoài ra, giá cổ phiếu của Khang Thị Hàn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, gã làm như vậy có khả năng sẽ đắc tội một ít người. Nhưng hiện tại gã đã bị bệnh, không để bụng mấy thứ đó. Sau khi đăng video Khang Tín Hậu lên, tâm tình Tô Nghiên Thanh vô cùng tốt. Nhưng tâm tình tốt của gã cũng không duy trì lâu lắm. Gã không nghĩ tới Khang Tín Hậu thế mà trái lại chỉ trích gã. Còn thả ra ảnh chụp của gã và Ứng Gia Lang bên nhau. Nói gã ngoại tình, đương nhiên, khiến Tô Nghiên Thanh chịu không nổi là rất nhiều người quay đầu lại mắng gã. Hơn nữa Khang Tín Hậu nhẹ nhàng đã tẩy trắng Tô Mặc Tu. Càng đáng sợ hơn chính là Khang Tín Hậu còn tìm luật sư khởi tố gã. Tô Nghiên Thanh xem kỹ bài phân trần của Ngôn Cảnh Tắc, quay một cái video biện giải đăng lên mạng. Lần này quay video, gã làm cho bản thân mình thật đáng thương. Trong video, gã tỏ vẻ gã chưa từng đáp ứng qua việc Khang Tín Hậu theo đuổi. Đính hôn với Khang Tín Hậu là bị bức bách. Cũng tỏ vẻ rằng 5.000 vạn của Khang Tín Hậu kia gã đã trả rồi. Gã còn nói gã bị ung thư gan, không sống được bao lâu, cho nên mới được ăn cả ngã về không. Nói ra tất cả mọi chuyện, không thể không nói, video này của Tô Nghiên Thanh được quay rất khá, khiến người ta đồng tình. Nhưng mà, bên này gã vừa mới tuyên bố video, Ngôn Cảnh Tắc bên kia cũng đăng video. Ngôn Cảnh Tắc xem qua video quỷ xúc đã được cắt nối biên tập của mình, cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Vừa lúc tài khoản hắn bởi vì đã đăng bài làm sáng tỏ, lưu lượng tăng bạo, vô số người chạy tới chú ý tham quan. Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, đăng một đoạn lời nói trước. Tôi đã từ chức ở Khang Thị vì phải nuôi gia đình sống tạm. Từ hôm nay trở đi nhận quảng cáo kiếm tiền. Tin này của Ngôn Cảnh Tắc vừa đăng lên, các cư dân mạng đều ngốc ra. Khang ba ba, dù anh có từ chức cũng vẫn là đại cổ đông của Khang Thị mà. Cần phải nhận quảng cáo kiếm tiền á, đồng tình Khang ba ba. Bị cắm sừng thì thôi đi, còn bị mất việc, lầu trên thật lòng đó hả? Dù Khang ba ba có từ chức, tài sản chúng ta cả đời vất vả kiếm cũng không đến đó. Nhận quảng cáo, tổng tài như Khang Tổng cũng muốn đi con đường võng hồng sao? Mọi người tò mò không thôi. Cũng chính vào lúc này, Ngôn Cảnh Tắc một hơi thả ra 5 cái video quỷ xúc. Còn tỏ vẻ, tất cả có liên quan tới video tôi đều mở ra trao quyền phi thương nghiệp. Mọi người có thể tùy ý share hay cắt nối biên tập. Nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc đăng video, lập tức liền có người click vào. Sau đó, Khang Tín Hậu cầm dao chỉ vào chính mình. Động tác lặp lại. Sau đó kết hợp với mua đồ Khang Thị A, mua đồ Khang Thị. Bạn không mua đồ Khang Thị tôi chết cho bạn coi. Phủ đề và âm thanh. Mặt khác, bối cảnh âm nhạc cũng đặc biệt có cảm giác tiết tấu. Cư dân mạng lại click mở một cái. Khang Tín Hậu mặt đầy khẩn cầu. Xin em mua đồ Khang Thị A, xin em mua đồ Khang Thị. Lại tới một cái. Khang Tín Hậu đang đập mạnh vào tường. Thả tôi ra ngoài, để tôi đi mua đồ điện Khang Thị. Cư dân mạng đã cười điên rồi. Trả lời bình luận mà tay muốn rút gân. Đại đa số người đều bấm lung tung rối loạn. Chỉ có số ít người nhắn lại còn thông thuận. Tự mình đăng video quỷ xúc của mình. Khang Tổng à, anh có khỏe không? Đậu móa. Tôi cười mà đau hết cả bụng. Tôi đột nhiên cười ầm lên bị mẹ tôi đánh nè. Tôi đột nhiên cười ầm lên. Sau đó ông chủ tôi cũng đang cười. Ông chủ có thể nể mặt tôi đã chọc cười ổng mà không trừ lương tôi không? Khang tổng tốc độ nhanh quá đi. Sau khi bạn em thấy video quỷ xúc của anh, nói muốn cắt nối biên tập thành video quỷ xúc. Kết quả thành phẩm nó còn chưa ra được. Anh đã tung ra 5 cái rồi. Mặc kệ rốt cuộc thế nào. Hôm nay, 3 chữ, Khang Tín Hậu, chặt chẽ chiếm cứ hot search. Vừa lúc tôi định mua cái tủ lạnh, vừa rồi đi nhìn thử Khang Thị. Mua luôn, thần khúc tẩy não. Phỏng chừng sau này tôi muốn mua đồ điện là sẽ nghĩ đến Khang Thị liền. Đầy đầu óc đều là mua đồ Khang Thị. Vừa rồi tôi không nhịn xuống được. Mua ít cổ phiếu của Khang Thị rồi. Có người nói Khang Thị. Cũng có người nói Khang Tín Hậu. Trước kia tôi xem video quỷ xúc cả ông già cũng thấy đáng yêu. Hiện tại biến thành Khang Tổng. Tôi cảm thấy ảnh siêu đẹp trai luôn. Khang ba ba lợi hại. Khang ba ba ngầu quớ. Thế mà có thể nghĩ ra chủ ý như vậy quảng cáo cho Khang Thị. Lần đầu tiên xem một cái quảng cáo lặp đi lặp lại. Còn để cho người khác cùng xem theo nữa. Khang ba ba, anh sẽ là võng hồng quỷ xúc đệ nhất vũ trụ. Đã như vậy, Ngôn Cảnh Tắc còn chưa dừng tay. Thuận tay đăng mất cái emoji và hình gif của mình. Những cái đó không có ghi Khang Thị. Chữ đều ghi là, xin em đừng nói nữa. Quỷ xin like, trên đầu có ngọn cỏ xanh xanh. Linh tinh, như vậy có thể mở rộng mức độ nổi tiếng mà. Icon này tuyệt nè, xếp, Khang Tổng lợi hại, cảm giác Khang Tổng rất lạc quan, hy vọng anh có thể tốt lên, Khang Tổng cố lên nha. Ngôn Cảnh Tắc bên này bình luận rất nhiều, video like share càng kinh người. Bên kia, Tô Nghiên Thanh đăng video thì không có người nào nhìn, đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người nhìn, còn có người tỏ vẻ đồng tình. Có người chú ý Tô Nghiên Thanh không? Cậu ta bị bệnh nan y, cũng rất thảm. Chú ý, cậu ta bị bệnh nan y, là rất thảm. Cho nên tôi không mắng cậu ta. Nhưng cậu ta bệnh cũng không phải người khác hại cậu ta. Chung quy không thể bởi vì cậu ta bị bệnh thì xóa bỏ toàn bộ những chuyện cậu ta đã làm chứ. Bây giờ tôi chỉ xem video quỷ xúc của Khang Tổng thôi. Cái khác không đánh giá. Khang Tổng đã tìm luật sư kiện anh ta rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào để tòa phán đi? Đúng vậy, loại chuyện này tôi cũng không đánh giá. Tôi tiếp tục xem video thôi. Tôi cũng hoài nghi có phải Tô Nghiên Thanh kia thương lượng với Khang Tổng. Cùng nhau kiếm chuyện gây sự làm quảng cáo cho Khang Thị không đó? Khang Tổng như vậy, quảng cáo này tôi ưng. Mặc kệ các cư dân mạng thấy thế nào. Tô Nghiên Thanh bên kia lăn lộn qua đi. Ngoại trừ mọi người không hề mắng gã ra. Những chuyện khác cái gì cũng không thay đổi. Nhưng thật ra Ngôn Cảnh Tắc, mức độ nổi tiếng của hắn nháy mắt liền tăng mạnh. Các cư dân mạng còn lục ra video, ảnh chụp gì đó lúc phỏng vấn Khang Tín Hậu trước kia. Khang Tín Hậu trong video ảnh chụp phỏng vấn đều rất bình thường. Thoạt nhìn hắn chính là một nhân sĩ thành công, tổng tài bá đạo đầy mình, nhìn bộ dáng bình thường của hắn, rồi lại nhìn video quỷ xúc kia. Đây là mô ê tương phản á, trên mạng náo nhiệt một ngày. Vào ban đêm, đã có rất nhiều người ở trên mạng dò la Khang Tín Hậu. Tất cả tâm tư của Khang Tín Hậu đều đặt lên người Tô Nghiên Thanh. Bị người ta dò như vậy cũng không dò ra điểm đen gì. Thật ra khiến rất nhiều người cảm thấy gia hỏa này quả thực chính là loài động vật quý hiếm, thâm tình hiếm thấy. Kỳ thật khi Khang Tổng còn nhỏ từng chịu tổn thương tâm lý như vậy, còn là tổng tài vô cùng có tiền. Đây chính là thiết lập của nam chính điển hình á. Tôi quyết định không kêu Khang Tổng ba ba nữa. Tôi muốn kêu ông xã. Khang Tổng, tuy anh đặc biệt quỷ xúc nhưng mà em không chê anh đâu. Muốn nhìn thử em xíu không? Ông xã, vì ủng hộ sự nghiệp của anh, em sẽ đi mua đồ điện Khang Thị. Sau khi Ngôn Cảnh Tắc đăng video quỷ xúc và mớ emoji, chỉ bảo người bên bộ phận xã giao Khang Thị chú ý tin tức trên mạng. Còn bản thân mình thì mặc kệ. Cũng đúng là vì như vậy. Mãi cho đến buổi sáng hôm sau, hắn mới phát hiện trên mạng có rất nhiều người kêu mình là ông xã. Cư dân mạng thật sự rất thần kỳ. Hắn cũng đã đăng video quỷ xúc rồi. Vậy mà còn thích hắn. Ngôn Cảnh Tắc đăng tin lên. Mọi người vẫn là đừng gọi tôi là ông xã. Tôi đã có chủ. Khang Tổng có chủ rồi. Mới chia tay không lâu lắm mà. Trước đó Khang Tổng có nói rõ. Đặc biệt cường điệu mình trong lúc yêu đương với Tô Nghiên Thanh không có quan hệ với Tô Mặc Tu. Ngụ ý là, sau khi chia tay là có quan hệ. Lầu trên, tổng kết bài học quá xịn. Cho nên Khang Tổng đây là sau khi chia tay Tô Nghiên Thanh. Tìm Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu thế mà cùng bạn trai cũ của anh mình yêu nhau. Sao kiểu gì cũng thấy không thích hợp nha. Tô Nghiên Thanh chỉ trích Tô Mặc Tu. Không phải là thật sự đó chứ. Ngôn Cảnh Tắc vừa nói như vậy. Hướng gió liền không tốt lắm. Nhưng rất nhanh, hướng gió lại trở nên bình thường. Chuyện được chỉ được đăng tại hai nơi là vào Wattpad Kaururit. Trước đó Ngôn Cảnh Tắc buông ca bệnh mình ra. Lúc này liền có người phân tích. Tỏ vẻ sau khi Khang Tín Hậu và Tô Nghiên Thanh chia tay. Lại cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau. Hẳn là tác dụng di tình. Trên mạng phân tích như vậy đương nhiên là người do Ngôn Cảnh Tắc an bài. Ngoài ra, còn có người lấy thân phận nhân viên Khang Thị. Nói ra một vài chuyện trước khi Khang Tín Hậu nhằm vào Tô Mặc Tu. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Trước khi Khang Tín Hậu và Tô Nghiên Thanh chia tay. Khang Tín Hậu và Tô Mặc Tu không có quan hệ gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Ngôn Cảnh Tắc còn thả ra rất nhiều tin tức đen của Tô Nghiên Thanh. Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc mới vừa xuyên qua đây, cũng không biết Tô Nghiên Thanh là trọng sinh, cũng không tính toán nói chuyện Tô Nghiên Thanh ngoại tình ra ngoài. Nên khi đó, hắn muốn che lấp quan hệ của hắn và Tô Mặc Tu. Miễn cho sau khi chuyện được phơi bày, dưới tình huống hắn không đi bôi đen Tô Nghiên Thanh mà Tô Mặc Tu lại bị người ta mắng. Nhưng hiện tại tình huống không giống thế. Hiện tại hắn bôi đen Tô Nghiên Thanh, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Được rồi, cũng không thể nói hắn bôi đen. Hắn tung lên mạng đều là đồ thật, không chút giả dối nào. Tỉ như Tô Nghiên Thanh ước chừng là đời trước từng bị một trợ lý họ Trương của Khang Tín Hậu làm âm ức. Từng vô duyên vô cớ kiếm chuyện Trương trợ lý này. Khiến Khang Tín Hậu khai trừ Trương trợ lý. Khang Tín Hậu làm theo. Đương nhiên, cho Tô Nghiên Thanh một đòn chí mạng vẫn là Ngôn Cảnh Tắc đem công bố đoạn ghi âm Tô Nghiên Thanh gọi điện thoại cho mình. Cầu xin tái hợp. Hắn là dùng tài khoản mình đăng ghi âm. Ngoại trừ đăng ghi âm cũng không có nói gì khác. Nhưng mọi người cũng có thể lý giải ý của hắn. Cho nên Tô Nghiên Thanh là ngoại tình trong lúc kết giao. Chia tay lại muốn hợp lại. Hợp lại không thành thì lên mạng tìm Khang Tổng phiền toái. Một lời khó nói hết. Khang Tổng cũng rất thảm. Chuyện này, Tô Nghiên Thanh rốt cuộc không còn mặt mũi ở trên mạng nói cái gì. Hoặc là giả đáng thương nữa. Gã không nghĩ tới Khang Tín Hậu thế mà lại ghi âm. Nghe ghi âm xong, phản ứng đầu tiên của gã là tìm Ứng Gia Lang giải thích. Nhưng mà Ứng Gia Lang trả lời gã. Tôi đã sớm nghe qua rồi. Tô Nghiên Thanh xem như biết vì sao Ứng Gia Lang đột nhiên lãnh đạm với mình như vậy rồi. Ứng Gia Lang lại hỏi. Cậu là định tiếp nhận trị liệu trong nước? Hay là ra nước ngoài? Tô Nghiên Thanh trầm mặc một lát. Cuối cùng nói. Ra nước ngoài. Gã náo loạn một trận như vậy. Bây giờ rất nhiều người trong nước đã biết gã. Nếu gã ở đây phải nhận lấy một vài ánh mắt khác thường. Gã chịu không nổi. Nể phần trước nay đã từng kết giao. Ứng Gia Lang đưa Tô Nghiên Thanh ra nước ngoài. Ngôn Cảnh Tắc biết chuyện này, nhưng cái gì cũng chưa làm. Tô Nghiên Thanh dù có xuất ngoại chữa bệnh cũng không ảnh hưởng việc hắn kiện Tô Nghiên Thanh. Ngôn Cảnh Tắc không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian trên người Tô Nghiên Thanh. Sau khi không còn Tô Nghiên Thanh chướng mắt, hắn bèn bắt đầu làm đại diện cho Khang Thị trên mạng. Ngẫu nhiên còn livestream giới thiệu sản phẩm Khang Thị. Thật sự rất chuyên nghiệp. Vài năm sau, Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện dí dỏm hài hước. Lời bình vào lúc nào đó lại nhất châm kiến huyết. Sau khi hot mạnh toàn bộ mạng Internet, tuy độ hot đã giảm nhiều nhưng vẫn có rất nhiều fan trung thành như cũ. Trở thành một chức nghiệp võng hồng. Đối với việc này, có không ít người đồng tình Ngôn Cảnh Tắc. Đường đường là một tổng tài. Thế nhưng bởi vì vấn đề tâm lý không thể không đổi nghề làm võng hồng. Đáng thương quá chừng. Đúng là xuất phát từ đồng tình như vậy. Mỗi lần Ngôn Cảnh Tắc giới thiệu sản phẩm mới của Khang Thị, mọi người đều sẽ cực kỳ ra sức mà đi mua. Đương nhiên, bọn họ mua còn có nguyên nhân khác. Đó chính là Khang Thị sau khi Ngôn Cảnh Tắc từ chức đã ra các loại sản phẩm mới. Thiết kế gì đó đều trẻ trung hơn rất nhiều. Còn dùng cực kỳ tốt. Hàng ngon giá rẻ hàng nổi. Mọi người đều nguyện ý ủng hộ một chút. Ủng hộ nhiều rồi. Cũng sẽ khuyên Ngôn Cảnh Tắc. Khang Tổng, anh vẫn luôn dựa vào làm võng hồng kiếm tiền cũng không phải chuyện tốt đâu. Vấn đề tâm lý của anh giải quyết chưa? Có muốn quay lại làm tổng tài không? Bây giờ anh quay lại làm tổng tài. Cổ phiếu Khang Thị chắc chắn không rớt nữa đâu. Dù không trở về Khang Thị, anh cũng có thể gây dựng sự nghiệp nha Khang Tổng. Các fan vì Ngôn Cảnh Tắc mà giàu thúi ruột. Cũng chính là lúc này, bảng xếp hạng phú hào nào đó ra tới. Tên Khang Tín Hậu này cầm cờ đi trước. Các fan, có phải bọn họ nhìn lầm rồi không? Khang Tín Hậu kia mỗi ngày đều rất nhàn lướt mạng. Lúc livestream không giới thiệu hàng mà còn chơi game. Đến nay vẫn còn thanh danh hiển hách trong giới quỷ súc. Thế mà lại đè ép những phú hào nổi tiếng bọn họ đã nghe từ lâu. Xếp hạng top 10 trên bảng phú hào. Thống kê này có phải bị lỗi rồi không? Thống kê đương nhiên không sai. Rất nhanh đã có người dò ra. Khi trở thành tư liệu quỷ súc sống. Từ chức ở Khang Thị. Khang Tín Hậu đồng thời đã đầu tư mấy cái công ty, cùng với mấy cơ cấu nghiên cứu khoa học. Sau đó, những công ty này đa phần càng làm càng rực rỡ. Giá cổ phiếu tăng mạnh. Mấy cơ cấu nghiên cứu khoa học thì sao? Đều cho ra thành quả nghiên cứu vô cùng tuyệt vời. Tuy những thành quả nghiên cứu đó bây giờ đa phần còn chưa hiện rõ, nhưng đã được khắp nơi chú ý. Tài sản của Khang Tín Hậu cũng nước lên thuyền lên. Khang Tổng không hồ là Khang Tổng. Tôi quá khờ, thật luôn, vậy mà đi đồng tình một ông trùm. Khang Thị đây là lạc mất một thiên tài đầu tư rồi nha. May mắn Khang Tổng từ chức, nếu không xếp hạng của anh ý trên bảng phú hào này ít nhất cũng rớt hơn 100 cấp ấy chứ. Tôi lại đi cắt một cái video Khang Tổng quỷ súc đây. Chỉ cần nghĩ đến tôi có thể đùa giỡn đại gia, tự nhiên thấy thỏa mãn ghê. Mọi người nói một lúc, không khỏi nhắc tới Tô Nghiên Thanh. Tô Nghiên Thanh hiện tại chắc chắn rất hối hận đi. Tô Nghiên Thanh hiện tại đương nhiên rất hối hận. Tô Nghiên Thanh còn chưa chết, chỉ là bệnh tình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện giờ đã tới ung thư thời kỳ cuối. Lúc trước sau khi gã xuất ngoại, dưới sự trợ giúp của Ứng Gia Lang vào một bệnh viện rất tốt để chữa bệnh. Lúc ấy bác sĩ nói, gã có khả năng có thể khỏi hẳn rất lớn. Nhưng gã cứ luôn lo lắng chuyện như đời trước. Chung quy lo là mình không cẩn thận là ung thư thời kỳ cuối. Hơn nữa chung quy cứ nghe được tin tức trong nước, thường thường tức giận đến không chịu được. Thân thể càng ngày càng kém. Sau đó tòa án lại tuyên án. Bắt gã trả cho Khang Tín Hậu 5.000 vạn. Cũng trả lại những tiền phi pháp đoạt được ở chỗ Tô Mặc Tu. Càng khiến gã tức giận đến chết khiếp. Lúc trước gã cầm 5.000 vạn của Khang gia cho đi mua cổ phiếu gì đó. Kiếm lời không ít, chẳng sợ trước kia đã bị xảo trá đi mất 5.000 vạn. Hiện tại vẫn có thể lấy ra 5.000 vạn như cũ. Nhưng tiền này cấp đi ra ngoài. Trên người gã không còn tiền nữa. Nhưng gã không thể không trả. Tùy Ứng Gia Lang chia tay với gã. Nhưng ngẫu nhiên còn sẽ đến thăm gã. Cũng an bài bác sĩ gì đó cho gã. Nhưng biết được gã định quỵt nợ. Ứng Gia Lang lập tức tỏ vẻ. Sau này sẽ không quản gã nữa. Tô Nghiên Thanh sợ. Hiện giờ gã đã lẻ loi một mình. Duy nhất nguyện ý để ý đến gã cũng chỉ có Ứng Gia Lang. Nếu Ứng Gia Lang lại mặc kệ gã, vậy gã phải làm sao bây giờ? Tô Nghiên Thanh chỉ có thể trả tiền. Từ sau đó đến nay, gã đã bắt đầu hối hận. Thậm chí hối hận chuyện bản thân trọng sinh. Nếu không trọng sinh, lúc ấy gã giải phẫu rất thành công. Bệnh đã khỏi, mà khi đó tuy gã bị Khang Tín Hậu vứt bỏ. Nhưng Khang Tín Hậu cho gã không ít tiền. Gã không thiếu tiền, tại sao gã lại trọng sinh chứ? Dù có trọng sinh, nếu gã không hại Tô Mặc Tu, đi con đường lên đời, có phải cũng có thể sống tốt hay không? Thậm chí dù gã có hại Tô Mặc Tu, nếu gã không thông đồng với Ứng Gia Lang, toàn tâm toàn ý với Khang Tín Hậu, Khang Tín Hậu chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách chữa khỏi cho gã đi. Trước kia gã vẫn luôn rất ghét bỏ Khang Tín Hậu. Nhưng lúc này, gã bắt đầu tưởng niệm Khang Tín Hậu. Nhưng mà đời này, Khang Tín Hậu từng yêu gã đã chết. Khang Tín Hậu hiện tại không yêu gã, mà yêu Tô Mặc Tu. Gã trọng sinh một lần, cướp đoạt nhân sinh của Tô Mặc Tu. Vốn tưởng rằng mình sẽ sống rất tốt. Nhưng trên thực tế, gã sống đến càng thêm không xong so với đời trước. Thật ra còn Tô Mặc Tu thì, Tô Mặc Tu thành tổng tài của Khang Thị. Dưới sự dẫn dắt của y, Khang Thị phát triển càng ngày càng tốt, so với đời trước càng lóa mắt hơn. Hiện tại Khang Tín Hậu thế nhưng còn vào trước 10 người trong bảng phú hào. Tô Nghiên Thanh hối đến ruột cũng thanh, nhưng dù gã có hối hận, mỗi ngày cũng phải tiếp tục trôi qua. Hiện giờ thứ duy nhất gã có thể chờ đợi chính là Ứng Gia Lang. 2 ngày nữa, Ứng Gia Lang sẽ đến thăm gã. Thời điểm Tô Nghiên Thanh hối hận, Ngôn Cảnh Tắc đang khoe ra tài sản của mình với Tô Mặc Tu. Cục cưng, anh trẻ tuổi như vậy đã xếp hạng cao như vậy rồi. Tương lai ngày nào đó không chừng sẽ trở thành người giàu số 1. Đến lúc đó em chính là người đàn ông của người giàu số 1 rồi. Có sảng khoái không? Tô Mặc Tu nhẹ. Một tiếng. Lão sư, ngài rất lợi hại. Ngôn Cảnh Tắc sửng sốt. Tô Mặc Tu thấy thế. Nhịn không được muốn cười. Kỳ thật y đã sớm phát hiện. Lão sư Ngôn Cảnh Tắc giới thiệu cho y kia chính là bản thân Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc làm những đầu tư đó. Y cũng đều biết, rốt cuộc ở trong giới này không có gì là bí mật. Ngôn Cảnh Tắc cũng không có ý muốn giấu giếm y, nhưng trước giờ y vẫn luôn giả vờ như không biết. Mãi cho đến hiện tại, Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc, muốn biết Ngôn Cảnh Tắc sẽ giải thích như thế nào. Ngôn Cảnh Tắc nói, bây giờ em mới biết anh rất lợi hại sao. Tới đây, chúng ta lên giường. Lão sư để em kiến thức một chút thứ lợi hại hơn. Tô Mặc Tu, y vẫn là quá đơn thuần. Ngôn Cảnh Tắc thế mà còn không giải thích. Còn bật đèn vàng, Ngôn Cảnh Tắc ôm Tô Mặc Tu. Khiến Tô Mặc Tu cảm thụ một phen mình lợi hại thế nào. Lúc này mới đi ngủ. Ngủ một giấc dậy, lại tiếp tục tu bổ tiểu thế giới. Anh lại đang cứu vớt thế giới à? Tô Mặc Tu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hôn Ngôn Cảnh Tắc bên người một ngụm. Lúc này mới mở to mắt. Sau đó thì nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc nhắm mắt lại. Biểu cảm có điểm khó coi. Y tức khắc có chút sốt ruột. Có phải anh không thoải mái không? Anh không sao. Ngôn Cảnh Tắc mở to mắt. Hướng tới Tô Mặc Tu cười cười. Đồng thời trong lòng lại chửi má nó. hắn cũng không thể khống chế tiểu thế giới. Nhưng sau khi tiểu thế giới chữa trị một ít, hắn có thể biết được cốt truyện của tiểu thế giới, đặc biệt là chuyện tương quan với bản thân hắn. Tựa như hắn đã từng mất đi ký ức, cũng có thể biết trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì vậy. Mà vừa rồi, hắn có được ký ức đời trước của Khang Tín Hậu, trước khi Tô Nghiên Thanh trọng sinh. Người cứu ứng lão thái thái chính là Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu không bỏ rơi người anh trai như Tô Nghiên Thanh. Bởi vậy hai người cùng được ứng lão thái thái nhận nuôi. Sau đó, Tô Mặc Tu vẫn luôn rất thông minh. Quan hệ với ứng lão thái thái cũng tốt. Còn cứu Khang Tín Hậu nhà bên. Sau khi cứu người, y đã phát hiện tình huống Khang Tín Hậu không xong. Lại buộc Khang Tín Hậu đi trị liệu. Khang Tín Hậu trị liệu. Hiệu quả còn tính không tồi. Nhưng hắn vẫn rất ỷ lại vào Tô Mặc Tu như cũ. Sau khi Tô Mặc Tu thành niên, bèn thổ lộ với Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu đương nhiên sẽ không đồng ý. Y buộc Khang Tín Hậu tiếp tục trị liệu. Kết quả Tô Nghiên Thanh đột nhiên dây dưa Khang Tín Hậu không thôi. Còn nương theo Khang Tín Hậu say rượu. Leo lên giường Khang Tín Hậu. Việc này làm Khang Tín Hậu thật vất vả chuyển biến tốt đẹp. Tình trạng tâm lý lại lần nữa kém đi. Cũng may lúc ấy, tâm linh Khang Tín Hậu đã tương đối cường đại. Cuối cùng điều chỉnh lại được. Sau đó, Khang Tín Hậu phát hiện so với đàn ông, hắn kỳ thật càng thích phụ nữ. Cảm tình của hắn với Tô Mặc Tu là ỷ lại mà không phải tình yêu. Hắn đưa ra ý chia tay với Tô Nghiên Thanh. Kết quả hai người mới vừa chia tay. Tô Nghiên Thanh đã bị tra ra ung thư. Chuyện giữa Tô Nghiên Thanh và Khang Tín Hậu, Tô Mặc Tu hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ cho rằng Khang Tín Hậu đem Tô Nghiên Thanh trở thành thế thân. Y cảm thấy thẹn với Tô Nghiên Thanh. Bèn đồng ý hiến gan cho Tô Nghiên Thanh. Giải phẫu rất thành công. Nhưng không bao lâu, thế giới khởi động lại một chút. Ngôn Cảnh Tắc tiếp thu xong cốt truyện, cảm thấy mình có hơi quá nhân từ với Tô Nghiên Thanh rồi. Nhưng kế tiếp Tô Nghiên Thanh chắc chắn sống không dễ. Sắc mặt hắn vừa rồi khó coi còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn tốn chút công phu, khiến Ứng Gia Lang cũng nhớ lại ký ức đời trước. Cũng không biết hiện tại Ứng Gia Lang có cảm giác gì. Phải biết rằng Ứng Gia Lang đời trước là có hảo cảm với Tô Mặc Tu. Rất không thích Tô Nghiên Thanh. Ngôn Cảnh Tắc ôm chặt Tô Mặc Tu. A Tu, em là tiểu tâm can của anh. Sao tự nhiên lại buồn nôn như vậy? Tô Mặc Tu hỏi. Mới vậy mà em đã thấy buồn nôn hả? Anh nói cái khác. Đề cao năng lực thừa nhận của em một chút mới được. Ngôn Cảnh Tắc lập tức nói. Tô Mặc Tu. Hơi chờ mong, mà cùng thời gian, Tô Nghiên Thanh nhận được tin nhắn của Ứng Gia Lang. Tôi sẽ không gặp cậu nữa. Tạm biệt, Tô Nghiên Thanh cả kinh, lại muốn liên hệ Ứng Gia Lang. Nhưng làm sao cũng liên hệ không được nữa. Cách chương.